Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2921, Thái Hư Thánh Triều Sứ Giả. Gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ân, đoạn thời gian trước, vừa mới đột phá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt gật gật đầu. Trên mặt cũng mang theo vẻ vui mừng. Nàng rốt cục đuổi kịp Lục Minh bước chân. Lục Minh kinh thán không thôi. Thu Nguyệt từ khi thức tỉnh cửu khiếu thánh tâm về sau, tốc độ tu luyện thực sự quá kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như không có kỳ ngộ, tốc độ tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh. Từ 200 năm trước, Lục Minh ở Không Huyền Tông quyền lên tiếng tăng thêm. Hắn nói cái gì, cơ hồ không người sẽ vi phạm. Cho nên, Không Huyền Tông đủ loại tu luyện thánh địa, Thu Nguyệt có thể tùy ý ra vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tăng thêm Lục Minh cho ra đại lượng tư nguyên trợ giúp, Thu Nguyệt tu vi càng là bằng tốc độ kinh người đang tăng lên. Đến bây giờ, Thu Nguyệt đã đột phá thiên thần, đạt đến thiên thần nhất trọng. Cùng Lục Minh đặt song song, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, Thu Nguyệt cũng là Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, tu luyện tới cảnh giới tối cao, thành công tu luyện ra chúa tể thần lực. Chiến lực của nàng cũng cực kỳ cường đại, đặt ở các đại tông môn kia liền là thần tử cấp nhân vật. Đương nhiên, điểm này cũng không có người biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt, cái này mấy bộ thần công diệu pháp, ngươi cầm lấy đi tu luyện. Lục Minh đem Bất Diệt Kiếm Quyết, Đa Mục Thần Quyết, Chí Hàn Thần Quyết, chờ thần công diệu pháp, đều cho Thu Nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy Thu Nguyệt thiên phú, tu luyện thành nhiều loại thần lực, là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa lấy Thu Nguyệt cửu khiếu thánh tâm huyền diệu, cho dù nắm trong tay nhiều loại thần lực, tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thả ở trên người những người khác, mặc dù có Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, tu luyện ra nhiều loại thần lực, tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ chậm cùng ốc sên một dạng. Nhưng Lục Minh có Lượng Tự Quyết, Thu Nguyệt là cửu khiếu thánh tâm, đều không có phương diện này lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều như vậy, Thu Nguyệt nhìn thấy nhiều như vậy thần công diệu pháp, cũng là giật nảy cả mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ngươi thiếu gia là ai, lấy được những cái này thần công diệu pháp tính là gì. Về sau cầm càng nhiều cho ngươi. Lục Minh bắt đầu từ thổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt liền biết, thiếu gia lợi hại nhất. Thu Nguyệt nháy mắt to, ở Lục Minh trên môi hôn một cái. Sau đó lập tức rụt trở về. Nhưng là Lục Minh đưa tay bao quát, liền ngăn cản Thu Nguyệt eo nhỏ nhắn, đem Thu Nguyệt ôm ở trong ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biết rõ thiếu gia lợi hại không? Hôm nay, hảo hảo đền bù tổn thất thiếu gia a. Lục Minh cười xấu xa lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu gia lại muốn làm chuyện xấu. Thu Nguyệt yêu kiều cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia thiếu gia ta liền hỏng cho ngươi xem. Lục Minh cười ha ha một tiếng. Ôm Thu Nguyệt, tiến vào một gian phòng. Rất nhanh, trong phòng liền truyền ra mê người thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau thời gian, Thu Nguyệt ở Lục Minh chỉ điểm, tu luyện đủ loại thần công diệu pháp, tiến bộ kinh người, liền Lục Minh đều mặc cảm. Nhoáng một cái, lại qua thời gian 3 năm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, Không Huyền Tông Nguyên Lão Viện đột nhiên cho Lục Minh truyền đến tin tức, nói có chuyện quan trọng. Lục Minh chạy tới nghị sự đại điện, phát hiện Âu Dương Thanh Hương, còn có mặt khác các vị thánh tử, đều ở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phù Quang thánh tử đám người nhìn thấy Lục Minh về sau, sắc mặt trắng bệch, gương mặt kính sợ. Lục Minh thánh tử tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phù Quang thánh tử đám người khách khách khí khí cùng Lục Minh chào hỏi. Hiện tại, Lục Minh nói một, bọn họ tuyệt đối không dám nói hai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, Lục Minh tùy ý gật gật đầu. Ánh mắt quét qua toàn trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoại trừ các vị thánh tử thánh nữ, Không Huyền Tông nguyên lão, còn có thật nhiều nội môn trưởng lão, cơ hồ đều đến đông đủ. Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thánh tử, những cái này nguyên lão cùng nội môn trưởng lão, cũng nhao nhao cùng Lục Minh chào hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị, hôm nay tề tụ, không biết có chuyện gì. Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, trước đây không lâu tiếp vào tin tức. Thái Hư Thánh Triều sứ giả, muốn tới chúng ta Không Huyền Tông. Âu Dương Thanh Hương nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái Hư Thánh Triều, Lục Minh con mắt đột nhiên tách ra thôi sán quang huy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đã sớm biết, Thái Hư Thánh Triều, chính là một cái vũ trụ cấp thế lực, thống trị bàng đại cương vực, tinh vực vô số, cuồn cuộn vô ngần, tần thiên tinh vực, chính là Thái Hư Thánh Triều dưới sự thống trị một cái xa xôi tinh vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì kinh vũ sự tình, Lục Minh sớm muộn phải đi một chuyến Thái Hư Thánh Triều. Không nghĩ tới, hiện tại Thái Hư Thánh Triều chợt có sứ giả phủ xuống. Thái Hư Thánh Triều sứ giả bỗng nhiên đến Không Huyền Tông. Là vì cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi, trong lòng của hắn cấp tốc chuyển động lên. Chẳng lẽ, Thái Hư Thánh Triều người biết hắn và kinh vũ quan hệ? Là bởi vì hắn mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có khả năng a. Liên quan tới kinh vũ sự tình, hắn một chút cũng không có tiết lộ. Thái Hư Thánh Triều người hẳn là không biết mới đúng. Cái kia là bởi vì cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta cũng không biết. Ở rộng lớn Thái Hư Thánh Triều bên trong, tần thiên tinh vực vị trí xa xôi, Thái Hư Thánh Triều một mực là một loại không quan tâm thái độ, cực ít lại phái sứ giả giáng lâm. Một lần này đột nhiên phái ra sứ giả, cũng không biết vì cái gì. Âu Dương Thanh Hương cũng cau mày nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác cũng là vẻ mặt ngưng trọng, không biết Thái Hư Thánh Triều sứ giả giáng lâm là phúc là họa. Không Huyền Tông mặc dù ở tần thiên tinh vực xưng bá một phương, nhưng là cùng Thái Hư Thánh Triều so ra, bọn họ liền là con kiến, chính là con kiến cùng thần long khác nhau, thậm chí ngay cả con kiến cũng không bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thái Hư Thánh Triều tùy tiện phái ra một cường giả đều có thể diệt Không Huyền Tông, cho nên trong lòng bọn họ khó tránh khỏi tâm thần bất định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cũng không phải là Thái Hư Thánh Triều hoàng thất phái tới người, mà là Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ phái người. Giờ phút này, Nguyệt Vô Nhai mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ có ít người, bao quát Lục Minh, đều lộ ra nghi hoặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi khả năng đối Thái Hư Thánh Triều phân chia thế lực còn không rõ ràng lắm, ta và các ngươi giải thích một chút. Nguyệt Vô Nhai nói, sắp xếp ý nghĩ một chút, nói tiếp, Thái Hư Thánh Triều áp dụng chính là chế độ phân đất phong hầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trừ bỏ Thái Hư Thánh Triều hoàng thất chiếm cứ mảng lớn trọng yếu nhất, tốt nhất địa hạt bên ngoài, lại phân phong 27 vị thiên vương. 27 vị này thiên vương cũng là Thái Hư Thánh Triều đỉnh cấp cao thủ, cũng là vì Thái Hư Thánh Triều làm ra cống hiến lớn nhân vật. 27 vị thiên vương mở ra 27 tòa thiên vương phủ, phân biệt thống trị một phương địa hạt, như quốc Trung Chi quốc, thực lực cũng phi thường kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà chúng ta Tần Thiên Tinh vực, liền là ở Cửu Tiệt Thiên Vương phủ thống trị dưới. Nguyệt Vô Nhai giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thì ra là thế. Lục Minh gật gật đầu, đại khái đối Thái Hư Thánh Triều phân chia thế lực, có hiểu một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 27 vị thiên vương, chính là Thái Hư Thánh Triều chư hầu một phương, bất quá sắc mặt của mọi người, cũng không có buông lỏng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với bọn hắn mà nói, bất kể là Thái Hư Thánh Triều Hoàng Thất, vẫn là Cửu Tiệt Thiên Vương Phủ, đó đều là không thể đối kháng quái vật khổng lồ, không hề khác gì nhau. Cửu Tiệt Thiên Vương Phủ sứ giả sắp tới, chúng ta nhanh đi ra ngoài nghênh đón. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyệt Vô Nhai nói, lập tức, Không Huyền Tông cao tầng, toàn bộ bay ra ngoài, bay thẳng đến ra ngoài không gian, đứng ở trong thái không, lẳng lặng chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống, giống, khoảng nửa giờ về sau, nơi xa truyền đến trận trận tiếng long ngâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, mọi người thấy, chín đầu to lớn thần long, lôi kéo một tòa chiến xa, hướng về bên này cấp tốc mà đến. Chín đầu thần long, toàn thân xích hồng, dài đến vạn mét, khí tức cực kỳ kinh người. Mỗi một đầu, đều cho người ta một loại đáng sợ áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế mà lấy thiên thần đỉnh phong thần long kéo xe. Thủ bút thật lớn, có nguyên lão cảm thán một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.